Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước phiên tòa, Kỳ Viên cũng nhìn thấy Kỳ Dã, nhìn thấy con trai, Kỳ Viên không khỏi né tránh ánh mắt của cậu ta. Sau khi phiên tòa bắt đầu, viện trưởng Từ lần lượt đưa ra các bằng chứng mà mình đã điều tra được. Lời lẽ tuy chậm rãi nhưng lại chặt chẽ và như những nhát dao khoét sâu vào da thịt của Kỳ Viên và Trì Trung Nghiệp. Nghe ông ấy nói xong, Giang Lạc không khỏi thầm khen viện trưởng Từ. Liếc nhìn sang, các bạn đồng hành của cậu cũng thấy rõ sự nhẹ nhõm. Nhưng sắc mặt của Kỳ Viên và Trì Trung Nghiệp, những người ban đầu còn ôm một tia hy vọng, mong rằng từ điểm đăng không tìm được bằng chứng then chốt, lại trở nên khó coi. Hai người họ nhìn nhau. Trì Trung Nghiệp hạ giọng nói, Kỳ Viên, ông đừng quên chuyện chúng ta đã nói. Kỳ Viên vội vàng nói, ông yên tâm, tôi có quan hệ, ông lại biết thuật khôi lỗi. Đợi vài tháng nữa qua cơn bão này, tôi tuyệt đối sẽ nghĩ cách đưa ông ra ngoài. Tốt nhất là ông nên làm được. Trì Trung Nghiệp thực ra không tin Kỳ Viên, nhưng bây giờ cũng không có cách nào tốt hơn. Một mình vào tù vẫn hơn cả hai đều bị mắc kẹt. Hơn nữa ông còn có điểm yếu của Kỳ Viên trong tay. Nghĩ vậy, lòng ông cũng yên tâm hơn nhiều. Nhưng một dự cảm không lành vẫn còn thấp thoáng ám ảnh. Khoảng thời gian này, Trì Trung Nghiệp vẫn luôn hối hận vì đã nghe lời Kỳ Viên mà ra tay với Giang Lạc. Ông ban đầu chỉ muốn biến Giang Lạc thành mồi nhử, nhân cơ hội loại bỏ Trì Vưu. Nếu không phải bị Kỳ Viên xúi giục, sao ông lại đứng đây bây giờ? Nhưng việc thay đổi nội dung khảo hạch và giở trò đen tối đều do ông sắp xếp. Kỳ Viên chỉ nói suông, rồi đưa cho ông một số người. Trong hai người họ, rõ ràng Trì Trung Nghiệp có nghi ngờ lớn hơn. Mặc dù ban đầu đã thỏa thuận là ông sẽ nhận tội, nhưng bây giờ đứng đây, Trì Trung Nghiệp lại run chân. Trong lòng ông ngấm ngầm có chút sợ hãi và ý muốn lùi bước. Ông thậm chí còn hối hận vì đã giành được vị trí người nắm quyền nhà họ Trì. Này, nếu ông không phải gia chủ nhà họ Trì, chuyện này cũng sẽ không đến lượt ông. Nếu Trì Vưu không chết thì tốt rồi. Ông có thể đường đường chính chính đẩy hết mọi chuyện lên người Trì Vưu, để Trì Vưu gánh tội thay ông. Trì Trung Nghiệp càng nghĩ càng căm hận. Tất cả đều là lỗi của Trì Vưu. Nếu Trì Vưu sau khi chết không biến thành ác quỷ, thì ông đã mạo hiểm giết Trì Vưu rồi không phải sao? Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của Trì Vưu. Lúc sống đã đáng ghét, chết rồi cũng không yên ổn. Trì Trung Nghiệp nghĩ lung tung rất nhiều, nhưng mãi không dám mở miệng. Cho đến khi bị Kỳ Viên đẩy một cái, ông mới cứng nhắc đứng ra, giọng khô khốc nói, tất cả chuyện này đều là ý của tôi, là tôi gọi Kỳ Viên đến giúp tôi. Ông ấy không biết tôi định làm gì, tôi cũng không nói cho ông ấy. Ông ấy bị cuốn vào chuyện này hoàn toàn là do tôi lừa. Kỳ Viên vội vàng mở miệng bày tỏ sự vô tội của mình. Đúng đúng đúng, tôi thực sự không biết gì cả. Lão ca Trì chỉ bảo tôi cho ông ấy mượn một ít người để dùng. Quan hệ giữa nhà họ Kỳ và nhà họ Trì chúng tôi luôn tốt đẹp, là bạn bè từ đời này sang đời khác. Bạn cũ mở lời xin người, tôi phải trọng nghĩa khí, không hỏi gì cả liền phái người đi. Giang Lạc nghe xong không nhịn được, khẽ cười khúc khích. Chỉ có Diệp Tầm bên cạnh cậu nghe thấy. Diệp Tầm bất lực nhìn Giang Lạc một cái, bản thân cũng không nhịn được khóe môi cong lên. Kỳ Viên và Trì Trung Nghiệp định bỏ một người để giữ một người sao? Nhưng khó khăn lắm mới có thể lôi hai tên này xuống ngựa. Giang Lạc làm sao có thể để họ thoát tội dễ dàng được? Trong khi viện trưởng Từ cau mày suy nghĩ cách đối phó, ngón tay Giang Lạc khẽ động đậy, dùng khí đã hồi phục, viết hai chữ thành thật gửi cho Kỳ Viên và Trì Trung Nghiệp. Những chữ vô hình xuyên qua không khí rơi xuống người hai kẻ Kỳ Trì. Hai người đang cố gắng thoát tội đột nhiên run rẩy, rồi như thể biến thành người khác. tranh nhau nói ra tất cả các kế hoạch và tội ác. Là tôi, đây là ý của tôi. Chúng tôi muốn giết Giang Lạc, nên dự định tạo ra một tai nạn trong kỳ khảo hạch để hắn chết. Kỳ Dã trên khán đài đột nhiên nắm chặt nắm đấm, phát ra tiếng R, NR, tuyệt vọng như con thú bị nhốt trong lồng từ cổ họng. Kỳ Viên kinh hoàng trợn tròn mắt, không thể tin được mình đang nói gì, nhưng miệng ông cứ liên tục đóng mở. Tôi muốn giết Giang Lạc, vì hắn muốn báo thù cho Trì Vưu. Tôi không chỉ muốn giết Giang Lạc, tôi còn muốn đè bẹp Phủ Thiên Sư, trở thành thủ lĩnh của 6 gia tộc lớn. Nói xong hai câu này, vẻ mặt Kỳ Viên đã tuyệt vọng, nhưng ông ta vẫn tiếp tục kể ra từng chuyện sai trái và những người mà ông đã làm hại trước đây. Trì Trung Nghiệp cũng giống ông ta, không thể kiểm soát miệng mình. Không, tôi làm còn quá đáng hơn. Tôi hợp tác với thủ lĩnh của Cá Trình Máu, chuyên môn nói cho những người giàu có tin tức về việc Cá Trình Máu có thể trẻ hóa và trường sinh để rút tiền hoa hồng. Trước đây có một người tên là Hồ Lâm mời tôi làm phép, nhưng ngày hôm đó tôi uống quá chén, trực tiếp hại chết cả nhà Hồ Lâm. Tôi đã đổ lỗi chuyện này cho Trì Vưu. Không chỉ chuyện này, còn có tai họa Trần Bân Hy lần đó. Còn mỗi chuyện đều đủ sức khiến người ta kinh hoàng. Trong tiếng nói của Kỳ Viên và Trì Trung Nghiệp, toàn bộ tòa án ồn ào náo loạn. Các lãnh đạo của Huyền Linh Ban không thể tin được nhìn Kỳ Viên và Trì Trung Nghiệp. Những người trên khán đài thì xúc động. Thư ký Viên mặt đầy kinh ngạc, tay không ngừng ghi chép nhanh chóng. Kỳ Viên nghe thấy mình nói, không, tôi còn làm những chuyện quá đáng hơn. Một người đàn ông hơn 50 tuổi, bị chính miệng mình đẩy đến bờ vực thảm. Kỳ Viên muốn bịt miệng mình lại, nhưng hai tay ông lại ngoan ngoãn đứng yên. Trong lòng thậm chí còn có một sự hổ thẹn muốn nói ra hết tất cả mọi chuyện. Ông rõ ràng biết sự thôi thúc này rất bất thường, nhưng không thể kiềm chế được nó. Kỳ Viên tuyệt vọng cùng cực, biểu cảm dần trở nên tê liệt. Các người có biết Nguyên Thiên Châu không? Những người có mặt đều sững sờ. Kỳ Viên nói, dưới trời có tổng cộng 4 viên Nguyên Thiên Châu, mà Nguyên Thiên Châu là... Khụ, khụ khụ, đột nhiên, Kỳ Viên ho dữ dội. Cơn ho dường như khiến ông ta tỉnh táo trở lại. Ánh mắt dần trở nên sáng rõ. Bên cạnh ông, Trì Trung Nghiệp dường như cũng bị một nhát búa giáng trúng. Đột nhiên tỉnh lại, trong phòng xử án im lặng như tờ. Kỳ Viên và Trì Trung Nghiệp trợn tròn mắt, không thể tin được mình đã nói gì. Giang Lạc cảm thấy chữ linh mà cậu đã đặt lên hai người họ đã vỡ vụn. Có một luồng sức mạnh mạnh mẽ hơn đã đặt cấm chế trong đầu họ, không cho phép họ nói ra những bí mật không thể nói. Lúc này không còn bận tâm đến việc hợp tác hay không hợp tác nữa. Kỳ Viên nhanh chóng phản ứng, tôi vừa bị Trì Trung Nghiệp khống chế. Ông ta biết thuật luyện hồn khôi lỗi. Ông ta vừa khống chế tôi để tôi nhận tội thay. Ông nói bậy. Trì Trung Nghiệp nhìn ông âm trầm, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng là ông đã dùng thủ đoạn tà ác gì đó để ảnh hưởng đến tôi. Hai người nắm quyền của 6 đại gia tộc công khai bắt đầu màn chó cắn chó, khiến toàn bộ hiện trường hỗn loạn. Cảnh tượng này cực kỳ buồn cười, nhưng các lãnh đạo của Cục Liên Hợp Huyền Linh lại không cười nổi. Họ biểu cảm nghiêm nghị, ngón tay thậm chí còn run rẩy vì những tin tức tự khai của Kỳ Viên và Trì Trung Nghiệp. Bắt đầu liên hệ với người của các cơ quan khác. Theo lời Kỳ Viên và Trì Trung Nghiệp, họ đã gây ra không chỉ một lần án mạng, trong đó thậm chí còn liên quan đến không ít người bình thường. Mức độ này đã vượt quá khả năng giải quyết của họ. Cần phải để người của nhà nước đến tiếp quản. Cảnh sát Lâm vốn đã dẫn người canh gác bên ngoài Cục Huyền Linh chờ bắt giữ Trì Trung Nghiệp. Nhận được thông báo này, anh lập tức dẫn người xông vào Cục Huyền Linh. Kỳ Viên và Trì Trung Nghiệp thấy cảnh sát xông vào, mặt tái mét. Biết rằng lần này thực sự xong đời rồi, bản năng con người khiến họ quay người bỏ chạy. nhưng Kỳ Viên vừa chạy được hai bước, đã bị một cảnh sát mạnh mẽ lao tới đè xuống đất. Sống mũi đập xuống sàn, máu mũi lập tức tuôn ra. Ông ta đau đến, xì xì, hít khí lạnh. Bên cạnh, Trì Trung Nghiệp cũng đang la hét. Buông tôi ra, các người buông tôi ra. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Kỳ Viên run rẩy bị kéo đứng dậy một cách cưỡng ép. Ông có lẽ cả đời này sẽ bị nhốt trong tù. Một luồng khí lạnh không ai chú ý từ kẽ hở của đám đông xung quanh thấm vào người Kỳ Viên. Kỳ Viên dùng mình một cái. Hậu chi hậu giác cảm thấy có điều bất thường. Khoảnh khắc tiếp theo, ông đột nhiên bị một thứ vô hình nào đó nắm lấy cổ nhấc lên. Kỳ Viên đưa hai tay sờ lên cổ muốn gỡ thứ đang siết cổ mình ra. Mặt đỏ bừng vì thiếu oxy. Hai chân ra sức giãy giụa. Kỳ Giã đột nhiên đứng bật dậy. Bố, những người xung quanh giật mình. Cảnh sát Lâm phản ứng nhanh chóng quát. Còn ngây ra đó làm gì? Mau cứu ông ta xuống. Nhưng những người khác lại không tài nào đưa Kỳ Viên xuống được. Hơi thở của Kỳ Viên càng lúc càng gấp gáp. Sắc mặt dần trở nên xanh tím. Ông ta, hề hề, kêu lên. Cảm giác sự sống đang trôi đi khiến nước mắt nước mũi chảy dài. Ông khó nhọc cúi đầu, nhìn Kỳ Giã điên cuồng lao từ khán đài vào. Kỳ Viên thấy con trai nước mắt giàn giụa, không biết từ đâu có thêm một luồng sức lực. Ông như hồi quang phản chiếu lại ra sức giãy giụa. Lúc này, Kỳ Viên nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo, trầm thấp. Kỳ Viên, linh thể thuộc về ông nội ta trên người ngươi. Cũng nên trả lại cho ta rồi. Đồng tử Kỳ Viên co rút lại. Người cảnh sát đang cố gắng ôm chặt hai chân Kỳ Viên thấy động tác giãy giụa của Kỳ Viên dần dừng lại thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp thở xong, Kỳ Viên lại bắt đầu giãy giụa dữ dội hơn lúc nãy. Giọng ông ta phát ra không giống giọng người sống. Gân xanh từ cổ đến mặt nổi lên ghê rợn. Linh thể vô hình dần dần bị rút ra khỏi xương sống ông. Nỗi đau này khiến Kỳ Viên sống không bằng chết. Thứ đang siết cổ ông càng lúc càng mạnh. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, Kỳ Viên tối sầm mắt. Đột nhiên nhìn thấy ác quỷ đang ngồi trên khán đài. Trong cảnh tượng hỗn loạn, người đàn ông mặc áo đen bất động. Đôi mắt sâu thẳm như địa ngục xuyên qua không khí. Đáng sợ nhìn chằm chằm Kỳ Viên. Kỳ Viên nghẹn thở, ông ôm lấy cổ mình, khó khăn dùng giọng khàn khàn nói, "Trì Vưu." Vừa dứt lời, ông cổ nghiêng sang một bên. "Chết rồi." Các cảnh sát vội vàng sơ cứu cho ông ta. Trì Trung Nghiệp vốn còn đang cố gắng biện minh đột nhiên run bắn người. Ngay lập tức nổi da gà, ông ta kinh hoàng nhìn xung quanh, run rẩy nói, Trì Vưu, Trì Vưu ở đây. Ông ta run rẩy, thoát khỏi người đang giữ mình, lao đến bên xác Kỳ Viên, vẻ mặt dữ tợn lay lay Kỳ Viên. Kỳ Viên, Trì Vưu đâu? Hắn có phải muốn giết tôi không? Kỳ Viên vốn đã chết đột nhiên mở mắt, khuôn mặt xanh tím đối diện Trì Trung Nghiệp lộ ra một nụ cười độc ác đáng sợ. Ông ta nói, tiếp theo đến lượt ngươi. Nói xong, Kỳ Viên lại nhắm mắt lại. Trì Trung Nghiệp sợ đến mức ngã bệt xuống đất. Cảnh sát muốn kéo ông dậy, nhưng tay vừa chạm vào người Trì Trung Nghiệp, Trì Trung Nghiệp liền ôm đầu điên cuồng la hét, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Một màn náo loạn dần dần lắng xuống. Đợi đến khi mọi người trong phòng xử án đã ra về hết, ác quỷ khoác áo choàng đen mới tao nhã đứng dậy, chống gậy từ tốn bước ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, bên cạnh truyền đến một tiếng gọi. Này, ác quỷ quay đầu nhìn sang bên phải. Thanh niên tóc đen dựa vào tường, ngón tay kẹp nửa điếu thuốc. Khói từ mũi cậu thở ra. Cậu rũ tàn thuốc, ánh hoàng hôn vàng vọt vương trên mái tóc đen. Vẻ mặt xinh đẹp cũng thêm vài phần lười biếng. Chịu nó ra rồi đấy à? Cậu như thể đang cố tình đợi ác quỷ vậy. Cách chương.